Chương 830, lại một cái gờ dạo ly thờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong mấy ngày này, Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ phần lớn thời gian đều là tại hái thuốc, nấu thuốc, mài thuốc, chế dược độ sinh hoạt tại Sạp Di Nạ một mực làm bạn bên trong. Mễ Lộ Ẹ ở Tạ cũng thanh tỉnh lại, đồng thời cùng Sạp Di Nạ thành lập tương đối tốt quan hệ. Hôm nay, là mẹ chỉ đã mang lấy hai người bọn họ tới phía sau núi thực địa ngắt lấy giã ngoại dược liệu thời gian. Hay ạ, cổ bà niên kỷ cũng là một năm lớn, mặc dù nói bổ kẹ mẩn hiệp trợ, bất quá đối với bỏ lên trên chuyện như vậy, nàng hay là quyết định giao cho mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đồ đệ mang theo tương đối tốt. Lạc Ninh, Sạp Di Nạ tiểu thư, thiên phú của các ngươi thật là quá ưu tú. Mẹ chỉ đã con gửi thuốc, đi ở phía trước mang theo hâm mộ vô cùng ngự khí nói nói, so sánh dưới, thiên phú của ta đích thật là có thể xưng ngu dốt ta nói. Mẹ chỉ đã ngự khí cũng thấp chìm xuống dưới. Mẹ chỉ đã, chúng ta cũng là tiếp lấy siêu năng lực nhanh gọn mới sẽ như thế. Nếu như nói không có siêu năng lực, chúng ta làm tuyệt đối là kém cỏi. Đối với chúng ta mà nói, ngươi nhưng là phi thường ưu tú cố gắng một vị dược tề sư A nhìn thấy mình cùng Sạp Di Nạ thiên phú tốt giống chút đả kích đến vị này thật thà dược tề học đồ. Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ ăn ý liếc nhau về sau, bất đắc dĩ cười khổ khuyên. Siêu năng lực A thật sự là hâm mộ đâu, giữa người và người tiên tiên chênh lệch không cách nào an bài cùng theo đuổi. Mẹ chỉ đã đối với những này mặc dù hâm mộ, bất quá hắn cũng biết loại vật này dù cho cố gắng cũng vô pháp đạt được tỷ như mình nam nhân phía sau vừa ra đời liền là khổng lồ vượt địa khu tập đoàn người thừa kế. Thậm chí ngay cả liên minh thiên vương cùng siêu năng nữ vương đều cam nguyện trở thành nữ nhân của hắn. Chúng ta trọng yếu nhất hay là huấn luyện ra phương diện này, tại dược tề sư phía trên thành tích. Tuyệt đối trả lại cho các ngươi lợi hại. Huấn luyện gia nghe thấy Lạc Ninh lời nói, mẹ chỉ đã sững sờ, sau đó mang theo hoài niệm tiêu dung, nói đến ta lúc nhỏ cũng rất muốn trở thành huấn luyện gia đâu, cùng đến từ các nơi trên thế giới cao thủ so chiêu, thu phục toàn thế giới bộ kẹ mẩn, lên làm đỉnh điểm đại sư cái gì cũng đã từng là giấc mộng của ta tới đâu. Nhưng đúng vậy à, ta rất nhanh liền biết mình không phải nguyên liệu đó đi. Cho nên hiện tại hay là một môn tâm đi theo hạ cổ bà học tập chế dược bản sự, chờ lấy tương lai cũng có thể mở một gian nhỏ hiệu thuốc có thể nuôi sống mình là được rồi. Vừa nhắc tới lý tưởng đến, mẹ chỉ đã cũng rông dài lên, hiện tại càng ngộng tưởng mình có thể sớm một chút khai khiếu, tối thiểu nhất cũng giống như ngươi thỉnh thoảng có thể có được hạ cổ bà khẳng định. Đương nhiên, nếu là mò mồ cổ nàng có thể nói, mẹ chỉ đã cũng xuất thần. Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ song tay nắm chặt cùng một chỗ, tương hô an ý cười một tiếng. Đúng lúc này, một cỗ hư nhược tiếng nghẹn ngào từ nơi không xa trong bụi cỏ truyền tới. Chỉ bằng vào thanh âm phán đoán dường như một loại nào đó thú nhỏ thụ sắp chết trọng thương ngay tại thống khổ rên rỉ. Nghe nó âm thanh lòng chắc gần nổi lên, Lạc Ninh không tự chủ được hướng về phương hướng âm thanh truyền tới thăm dò mà đi. Lay mở một mảnh bụi cỏ, cái kia thụ thương thú nhỏ liền rơi vào Lạc Ninh trong mắt. Đó là chỉ xưa nay hẳn là vai hùng bất phàm gờ dạo lì thơ, chỉ là hiện tại nó lại đầy bụi đất một bộ hư nhược bộ dáng. Nó tứ chi vô lực giang ra nằm nghiêng tại trong bụi cỏ, trên thân thể trải rộng sâu đủ thấy xương to lớn vết thương, thô sơ giản lược nhìn qua những cái kia giống như đều là to lớn mà bén nhọn móng vuốt tạo thành cào thương. Dưới thân thể của nó chạy xuống một vũng máu tươi, xa xa trên lá cây cũng là nhiễm lấy vết máu loang lổ. Vừa nhìn thấy Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ còn mẹ chỉ đã mấy người xuất hiện, cái này thụ thương gở rảo lì thơ đầu tiên là nghĩ lộ ra hung ác biểu lộ, nhưng là có thể là nhe răng nhếch miệng khiên động vết thương, nó hung ác biến thành càng thêm bi thảm bất lực dên gì, chỉ là cặp kia con ngươi sáng ngời vẫn như cũ mang theo vài phần hung ác. Lạc Ninh nắm Sạp Di Nạ, bước nhanh đi đến đây. Sau lưng mẹ chỉ đã cũng đi theo tới, nhìn thấy này tấm thảm trạng ngược lại để hắn lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra hắn che miệng, nó còn cứu sao mẹ chỉ đã mặc dù trình độ không quá cao, nhưng là cơ bản y học tố dưỡng còn đúng vậy, từ dưới đất vết máu cùng gờ rảo lì thờ trạng thái để phán đoán, nó sinh cơ đều mười phần mong manh. Không có vấn đề. Lạc Ninh lại là chắc chắn nói, ta mang theo trong người đầy đủ khẩn cấp xử lý bỏ tì hòn cùng thiết bị, chỉ cần có thể xử lý tốt vết thương cầm máu, không cảm nhiễm hẳn là liền sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Khôi phục càng là một bữa ăn sáng, hay ạ cổ bà dược tề cũng không phải cho không. Vừa cùng mẹ chỉ đã nói, Lạc Ninh một bên thử thăm dò tiếp cận gờ rào lý thở. Đi qua nhân loại chăn nuôi hoặc là nói thuần hóa qua gở rào lì thở phi thường thân nhân loại thời nay, có thể nói là nhân loại tốt nhất đồng bạn, Lạc Ninh không nghĩ tới ở chỗ này lại còn sẽ gặp phải một cái gở rào lì thở, liên tưởng đến trong nhà một cái ạt cả nhìn cùng ba con nhỏ gở rào lì thở, như thế đều năm con. Lạc Ninh không khỏi cảm giác đây là thượng thiên để cho mình tổ kiến một cái gở rào lì thở đội ngũ tiết tấu mà bất kể có phải hay không là đề phòng nhân loại. Cái này gờ giáo lì thơ bị thương nghiêm trọng như vậy, là không còn khí lực đến ứng đối Lạc Ninh tới gần. Nó đi lòng vòng con mắt nhìn Lạc Ninh một chút, về sau liền hư nhược nhìn về phía trống không chỗ, dường như hoàn toàn từ bỏ hết thể hy vọng. Đừng lo lắng. Lạc Ninh buông xuống sọt từ hông hạ cởi xuống hầu bao, một bên nhẹ giọng cùng gờ giáo lì thơ nói chuyện với nhau một bên từ hông bao bọc bên trong móc ra một chút họ tỷ họn. Đồng thời, sợ gờ giáo lì thở đối với nhân loại xa lạ để phòng phía dưới mà không ăn khôi phục họ tỷ hòn, Lạc Ninh ổ dạ cũng bắt đầu đối nó tản mát ra hiền lành khí tức. Theo gờ giáo lì thở ánh mắt cảnh giác thời gian dần trôi qua mềm hóa xuống tới, Lạc Ninh bắt đầu tay chân lanh lẹ thay gờ giáo lì thở xử lý sạch sẽ vết thương phụ cận lông tóc, thanh lý bên ngoài sáng tạo, trừ độc gây tê về sau đưa nó bỏ vào sạch sẽ y để dùng khăn vải bên trên, cho nó rội lên một bình siêu cấp khôi phục rượu thuốc. Sau đó bắt đầu thay gờ rào lì thở khâu lại vết thương. Mẹ chỉ đã bình thản nhìn xem hắn ảo thuật từ nho nhỏ hầu bao bên trong móc ra nhiều loại giã ngoại thụ thương khẩn cấp công cụ, chép miệng tắc lưỡi tiến đến trước mặt, có cần hay không phụ một tay không cần. Chuyên tâm cấp cứu Lạc Ninh như thế đáp. Rất nhanh, đơn giản xử lý băng bó liền hoàn thành, càng thêm tiến một bước sự tình cũng không phải là Lạc Ninh có thể giải quyết, cần hãy ạ cô bà tiến một bước trị liệu. Lúc này gờ giáo lì thở lâm vào gây tê trạng thái, toàn thân quấn lấy băng vải nó ngược lại là lộ ra càng thêm suy yếu. Trước mắt gờ giáo lì thở hiển nhiên là nhận được đối địch bổ kẹ mần lần nữa tổn thương, cũng chính là nó tại mất đi năng lực chiến đấu về sau, vẫn như cũng bị đối phương bổ kẹ mần cho Fuji ở tắc, cho nên mới sẽ thụ thương nghiêm trọng như vậy. Tình huống như vậy mặc dù đang huấn luyện nhà ở giữa rất ít phát sinh, nhưng là tại giã ngoại lại là chuyện thường ngày. Bất kể là ai, các bổ kẹ mẩn cũng sẽ không đối địch nhân của mình hạ thủ lưu tình. Nó cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cùng chiếu cố. Lạc Ninh thu thập xong các loại công cụ, đứng lên từ sau hông giải thêm một viên tiếp theo lục sủ dị bản ném ra ngoài. Chúng ta lập tức dẫn nó sẽ hạ cổ bà bên kia, là thì ạ, làm phiền ngươi, tệ lẹp hót.